mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Ô Long Đại Vương canh thứ nhất cầu cất giữ. Đây là cân đầu vân, liền tặng cho các ngươi. Bất quá cân đầu vân chỉ có lục căn thanh tịnh nhân tài có thể lái. Nói tóm lại, nói một cách đơn giản, chính là chỉ có thông minh đứa trẻ mới có thể sử dụng nó. Quy Tiên Nhân giới thiệu, ta đi, thế nào đem một điểm này quên? Nghe được Quy Tiên Nhân giới thiệu, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt mộng bước. Ban đầu Tôn Ngộ Không mặc dù có thể lái cân đầu vân cũng là bởi vì hắn dốt nát vô tri. Là cái thuần khiết không thể thuần nữa khiết thông minh đứa trẻ. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không có thể không còn là cái kia dốt nát vô tri thông minh đứa trẻ nha. Dựa theo Quy Tiên Nhân cách nói, hắn thì không cách nào lái cân đầu vân. Xem ta làm mẫu một lần cho các ngươi xem. Vừa nói, Quy Tiên Nhân liền trêu chọc bước mà nhảy đến cân đầu vân trên. Sau đó phốc thông một tiếng, té cánh ngửa người lên. A, đau đau đau, a hắc hắc. Bùn ma vui vẻ cười lớn. Quy Tiên Nhân ngươi không sao chứ? Rùa biển liền vội vàng đi tới nói. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Tề Thiên Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, các lộ thần tiên cũng sắp tới bảo vệ ta. Phù hộ ta nhất định có thể đủ lái cân đầu vân. Ngộ Không nhỏ giọng cầu khẩn. Nani, Ngộ Không ngươi đang nói gì đấy? Bùn ma kỳ quái hỏi. Nàng thật tò mò Ngộ Không nhắc tới những Tề Thiên Đại Thánh đó Như Lai Phật Tổ đến cùng cái gì ý tứ. Không có gì, a hắc hắc, Ngộ Không ngượng ngùng cười cười. Sau đó tại Bùn ma kỳ quái trong ánh mắt, nghĩa vô phản cố, đại nghĩa lẫm nhiên mà nhảy dựng lên. Ồ, nguyên vốn cho là mình cũng phải té xuống, Ngộ Không lại phát hiện mình lại ổn ổn đương đương đứng ở cân đầu vân trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu nói là hắn lục căn thanh tịnh, là cái thuần khiết thông minh đứa trẻ, vậy tuyệt đối không thể nào nha. Phải biết, tối hôm qua hắn còn thừa dịp Bùn ma ngủ say thời điểm rình coi qua nàng tiểu nê nê đây. Bất quá, vì cái gì đã không trọng yếu? Trọng yếu là, hắn có thể lái cân đầu vân. Ta cũng đi thử một chút. Thấy Ngộ Không đứng ở cân đầu vân trên sau, Bùn ma cũng mặt đầy hưng phấn nhảy dựng lên. Ngộ Không biết, nàng cũng không cách nào lái cân đầu vân. Ngay sau đó tại nàng nhảy lên cân đầu vân, sẽ phải té xuống trong nháy mắt đó. Ôm nàng, hoa tác, cảm giác thật tốt. Mặc dù không có chạm tới nội dung chính vị trí, bất quá chỉ là da thịt xúc cảm đã nhượng Ngộ Không mừng thầm không dứt. Hai chân đạp không, Bùn ma cũng dọa cho giật mình. Đang bị Ngộ Không ôm lấy trong nháy mắt, tứ chi thoáng cái chặt chẽ cuốn lấy Ngộ Không, bị nàng như vậy ôm một cái. Bởi vì đầu quan hệ, Ngộ Không khuôn mặt vừa vặn chôn ở Bùn ma một đôi đại sóng bên trong, thiếu chút nữa không thở nổi. Nani, thấy như thể chàng diện hương diễm, Quy Tiên Nhân thật là hâm mộ muốn chết, máu mũi bào táp, con người cũng sắp trừng ra ngoài. Đừng bảo là Quy Tiên Nhân, ngay cả một bên rùa biển cũng đúng Ngộ Không lộ ra hâm mộ biểu tình. Ngộ Không, thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ôm lấy ta, ta liền muốn té xuống. Bùn ma một bên ôm Ngộ Không, một bên may mắn nói. Không khách khí, có ta ở đây, chính xác sẽ không để cho ngươi ngã xuống. Ngộ Không là tính phúc nói. À, Ngộ Không ngươi thật tốt, người ta thật là cảm động nha. Thật hạnh phúc, thật có cảm giác an toàn nha. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ, nếu như ngươi lớn hơn chút nữa nói, ta để cho ngươi làm bạn trai ta. Bùn ma cũng mặt đầy hạnh phúc nói. Nghe vậy, Ngộ Không nhất thời lệ rơi đầy mặt. Quá tiểu nam nhân quả nhiên sẽ không để cho nữ nhân cảm thấy hứng thú nha. A, Long Châu, Long Châu, ta nhất định phải nhanh lên một chút làm cho đều 7 viên Long Châu. Sau đó nhượng thần Long thực hiện ta nguyện vọng. Thật là đáng tiếc, Cân Đẩu Vân ta không thể lái. Xem ra là nếu không thì... Cái kia, Quy Tiên Nhân lão gia gia, Ngộ Không lễ vật có. Ta lễ vật đâu? Tại Ngộ Không không muốn trong. Bulma nhảy xuống Cân Đẩu Vân. Sau đó đối Quy Tiên Nhân nói. Ngươi lễ vật. Ân, Quy Tiên Nhân suy tư. Đúng, lão gia gia, ngươi nơi này có không có loại hạt châu này nha? Lúc này, Ngộ Không đúng lúc lấy ra bốn sao châu hỏi. Ồ, loại hạt châu này, thật giống như ta nơi này thật là có một viên. À được, thật sao? Vậy liền đem hạt châu này coi là đưa ta lễ vật đi. Bulma vui vẻ nói, được rồi, bắt được Quy Tiên Nhân trong tay Long Châu sau. Bulma cùng Ngộ Không cáo biệt Quy Tiên Nhân. Lần hai bước lên tìm bảy viên ngọc rồng đường xá. Trên đường, Ngộ Không có chút quấn quýt. Hắn là hẳn lái Cân Đẩu Vân bay lượn thiên không đây? Cần phải phụng bồi Mỹ Mi ở trong xe nói chuyện phiếm đây. Cuối cùng Ngộ Không lựa chọn đi cùng Bulma Mỹ Mi. Bay lượn thiên không mặc dù rất sảng, nhưng là bồi Mỹ Mi nói chuyện phiếm thoải mái hơn nha. Ngay sau đó, dọc theo đường đi có Ngộ Không Tây Du Ký cố sự. Khô khan đường đi ngược lại cũng không phải nhàm chán như vậy. Bởi vì không cẩn thận lỡ lời quan hệ, cái kia đi đã bị loại trừ. Tây Du Ký đi cũng chỉ có thể trở về nguyên lai khuôn mặt trở thành Tây Du Ký. Một ngày này, bọn họ dọc theo Long Châu radar tín hiệu đi tới một cái thôn. Ồ, nơi này thật kỳ quái. Tại sao không ai đây? Tiến vào thôn sau, Bulma kỳ quái nói, không phải là không có người, mà là bọn hắn đều tránh trong phòng đi. Ngộ Không nói, quen thuộc nguyên văn nội dung cốt truyện hắn biết trong thôn người bởi vì sợ Ô Long Đại Vương. Cho nên đều trốn. À, tại sao vậy? Bọn họ đang sợ cái gì? Bulma nghi ngờ nói, ta cũng không biết, chúng ta đi hỏi một chút đi. Ngộ Không nói, được rồi, vừa nói, Bulma đi tới gần đây một cái trước cửa phòng gõ cửa một cái. Hô, có ai không? Nhưng là lại không người đáp lại. Sau đó nàng lại đẩy đẩy cửa. Phát hiện nhóm bị khóa trên. Phải làm gì đây? Các thôn dân đều tránh trong phòng không ra. Radar biểu hiện có một viên Long Châu ở nơi này đây. Bulma khổ sở nói, nơi này là có yêu quái sao? Các người yên tâm, chúng ta không phải yêu quái. Chờ chút yêu quái đến, ta giúp các người đem nó đuổi chạy. Ngộ Không la lớn, hắn biết nơi này thôn dân là bị Ô Long biến hóa yêu quái dọa cho ở. Cho nên không dám ra đến, mới cố ý la như vậy, tới xua tan các thôn dân băn khoăn. Nhắc tới, Ô Long biến thành yêu quái tới trong thôn cướp nữ hài. Cuối cùng lại đem những kia nữ hài từng cái nuôi béo béo mập mập. Ham ăn biếng làm. Mà chính hắn không thể không giống như tôn tử phục vụ những thứ này tổ tông. Cũng coi là ác hữu ác báo. Nani, các ngươi không phải yêu quái. Còn thật không phải là Ô Long Đại Vương đây. Ta liền nói, Ô Long Đại Vương lần này làm sao tới sớm đây. Bất quá, Ô Long Đại Vương lập tức phải tới nha. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Ngộ Không kêu la. Các thôn dân đều từng cái đi ra, thấy tới không phải Ô Long, mỗi một người đều xông tới. À được, nơi này thật là có yêu quái sao? Bulma tò mò hỏi, sau đó, thông qua nói chuyện với nhau, Bulma biết nơi này có một vị Ô Long Đại Vương thường xuyên đến cướp nữ hài. Hơn nữa còn biết trong thôn một vị lão bà trên người một viên Long Châu. Là đạt được Long Châu. Bulma không chút do dự đem Ngộ Không đẩy ra, muốn cho hắn trang trí thành tiểu cô nương, chờ Ô Long Đại Vương đến, sau đó nhượng hắn thay tiểu cô nương bị Ô Long Đại Vương cướp đi, dùng cái này tới trao đổi cái này một viên Long Châu. Bất quá, là một tên tần vung bổng tử nhượng nữ các yêu tinh ăn không ngừng thuần ra môn. Ngộ Không làm sao có thể sẽ đáp ứng loại này yêu cầu vô lý đây. Cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt,